mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 41, dưỡng mèo, 6. Góc truyện audio.com. Nhìn nàng như lâm đại địch bộ dạng, Cố Tử Thần kéo ra khóe miệng. Bây giờ không phải là muốn ta làm cái gì, mà là, ngươi muốn phát sinh chút gì đó. Tô Niên Niên trầm mặc, đành phải hết nhìn đông tới nhìn tây làm bộ ngắm phong cảnh. Ánh mắt chuyển qua hoàn hảo không tổn hao gì kính chắn gió bên trên lúc. Tô Niên Niên chột dạ không thôi. Nàng đem tiền tiêu vặt đều cho Tống Dư Hi rồi. Hiện tại nếu Cố Tử Thần nhờ nàng bồi thường tiền, nàng chỉ sợ thật muốn đánh lăn chơi xấu rồi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Niên Niên đang nghĩ ngợi bồi thường tiền sự tình, chợt nghe đến Cố Tử Thần êm tai trầm thấp tiếng nói vang lên. Tô Niên Niên, chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ sao? Xe của ta bảo hành sửa chữa, bảo dưỡng rất quý đấy. Tô Niên Niên cắn răng, ta lại chưa nói không trả ngươi. Ân, ta đây đem tài khoản phát cho ngươi. Chờ một chút, Tô Niên Niên lên tiếng đánh gãy hắn mà nói. Ho khan hai tiếng, đổi lại nịnh nọt dáng tê cười. Có thể theo giai đoạn còn sao? Cố Tử Thần trên trán chảy xuống ba đầu hắc tuyến. Thuần thục mà đánh nữa cái tay lái chuyển hướng. Đột nhiên hỏi, Tô Niên Niên, ngươi có sở trường gì? Ách, cái này có khi nào tất nhiên liên hệ sao? Tô Niên Niên đầy bụng nghi hoặc, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Tham ăn, giỏi ngủ, piano, sẽ một điểm quốc họa. Cố Tử Thần đạm mạc ứng thanh âm. Hỏi, sẽ khiêu vũ sao? Khiêu vũ. Tô Niên Niên quan sát ngoài của sổ xe trên quảng trường nhảy tiểu bình quả bác gái nhóm. Đám bọn họ, chột dạ mà nói, sẽ a hát, sẽ mới gặp quỷ rồi đâu rồi. Nhờ nàng khiêu vũ còn không bằng qua biểu diễn làm bể đá trên ngực. Cố Tử Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là đối với Tô Niên Niên vị trả lời rất hài lòng. Đến rồi, hắn đem xe dừng lại vùng ngoại thành một chỗ trang viên bên cạnh. Tô Niên Niên xuống xe, tán thưởng oa nữa một tiếng. Đây là dạ ra một chỗ tư nhân trang viên, loại nữa không ít hoa cỏ cây cối. Đằng sau trong vườn cũng không có thiếu quả thụ, nhưng cũng không phải lợi nhuận tính chất đấy, mà là lắp đặt thiết bị sung mãn điển viên khí thức. Lại xảo diệu mà dung hợp thời thượng nguyên tố, kết hợp thập phần hoàn mỹ. Trong trang viên có không ít người tại quản lý, quản gia nhận ra Cố Tử Thần. Trực tiếp đem hai người lĩnh tiến vào biệt thự. Ơ, Cố nam thần đến rồi nha. Chậc chậc chậc, như thế nào còn cái trắng nõn nà muội tử? Là bạn gái của ngươi sao? Một cái thanh thúy ngọt ngào thanh âm vang lên. Tô Niên Niên theo tiếng nhìn lại. Trên ghế salon ngồi người trẻ tuổi nữ sinh. Đại khái 20 tuổi. Tóc dài xõa vai, trang cho sạch sẽ, khí chất thân hòa. Cho người một loại nhà bên tỷ tỷ cảm giác rất thoải mái. Cố Tử Thần mặt băng bó, nhàn nhạt giải thích, đây là Tô Niên Niên, đó là Thành Nhã tỷ, Dạ Tinh Vũ tỷ tỷ. Tô Niên Niên liền vội hỏi tốt, Thành Nhã tỷ tốt. Đêm Thành Nhã tìm kiếm ánh mắt tại lưỡng trên thân người qua lại nhìn quét. Khóe miệng đã phủ lên vui vẻ, là Niên Niên a hát, ta dẫn ngươi đi xem xung quanh a, trước đó Trần Nguyên đã cho Dạ Tinh Vũ đã gọi điện thoại rồi. Hơn nữa nàng đối với Tô Niên Niên cũng rất có hảo cảm. Tô Niên Niên hoan hô một tiếng. Vung hoan tựa như đi theo đêm Thanh Nhã đi rồi. Cố Tử Thần nhíu nhíu mày. Đi theo, dạ ra là xung quanh chuyên môn chuẩn bị một gian phòng. Trả lại cho nó đáp nữa hồng nhạt ổ. Trong phòng trang trí cũng thiên hướng nữ tính. Hẳn là xuất từ đêm Thanh Nhã thủ bút. Đẩy cửa ra. Dạ Tinh Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất đang tại cho xung quanh huy. Cho ăn, mèo lương thực, khóe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Tô Niên Niên không khỏi sửng sốt, nàng quên ở nơi nào chứng kiến. Đối với tiểu động vật có yêu tâm trong đám người tâm đều sẽ cực kỳ ôn nhu đấy. Ngược lại cùng Dạ Tinh Vũ bình thường tùy tiện tính cách không giống. Nghe được thanh âm, Dạ Tinh Vũ quay đầu. Vui vẻ chào hỏi, Niên Niên, ngươi tới rồi, cách chương.